Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96. Chương 96: Thần cấp chức nghiệp Cự Long xạ thủ. Phàm nhân, người xuất sắc thành tựu, mặc dù là còn tấm bé Cự Long cũng theo đó thẹn thùng. Cho nên, bản Long tướng trao tặng ngươi lần này nhiệm vụ tối cao thưởng cho. SSSS cấp thưởng cho. Quang Minh Chi Long khẽ vuốt cằm, trong ánh mắt nhất thời bắn ra hai màu ánh sáng màu vàng, bao phủ ở tại Tần Phong toàn thân, một hồi xốp xốp cảm giác từ bên tai, tiếp lấy là một dãy lớn du hí nêu lên xoát ra. Keng, chúc mừng, ngài cực kỳ xuất sắc hoàn thành sử thi nhiệm vụ Cự Long thức tỉnh chương 1. Ngài nhiệm vụ đánh giá vì SSSSS cấp. Keng, chúc mừng, ngài thu được Quang Minh Chi Long thưởng cho. Thần lực cộng 5. Chúc mừng, ngài thu được Quang Minh Chi Long quà tặng. Long lệ bảo thạch 1. Long tộc La Bành 1. Long chi khẩu Tú X1. Chúc mừng, ngài thu được Quang Minh Chi Long tán thành. Độ hảo cảm cộng 100. Long tộc danh vọng 140 cộng 500. Chúc mừng, ngài thu được Quang Minh Chi Long thần lực gia trì. Ngài Long chi huyết mạch thu được tăng lên trên diện rộng. Long chi huyết mạch cộng 20% độ tinh khiết. Nhìn hàng này nêu lên, Tần Phong miệng đều cười sai lệch, lập tức cộng 5 điểm thần lực. Như vậy, tổng thần lực liền một lần hành động đạt tới 64 điểm. Có thể không trung biến thân 64 giây, phi thường thoải mái, cộng một khỏa long lệ bảo thạch, hiện tại liền tổng cộng thu được 2 khỏa, có thể cùng NPC giao dịch. Hơn nữa, liền nhiệm vụ đạo cụ, long tộc La Bàn, long chi khẩu túi cũng nhất tịnh tặng cho chính mình, thật đúng là kiếm lợi lớn. Đương nhiên, mấu chốt nhất là cộng 20 long chi huyết mạch. Long chi huyết mạch độ tinh khiết, 40% long chi huyết mạch, hiệu quả, cộng 40% lượng máu, cộng 40% lam lượng, cộng 40% tốc độ di chuyển, cộng 20% tỷ lệ bạo kích, 4% tỷ lệ miễn dịch tất cả mặt trái trạng thái, cộng 9 tinh tư chất, miêu tả, làm long chi huyết mạch đạt được 100% độ tinh khiết lúc. Ngài tương nghênh tới biến chất. Được rồi, long chi huyết mạch tăng lên trên diện rộng, tư chất cũng thay đổi thành 9 tinh. Phàm nhân, người huyết mạch độ tinh khiết ở Á Long bên trong đã tính được là nhân tài kiệt xuất, nhưng nghề nghiệp của ngươi thật sự là không xứng với ngươi huyết mạch. Quang Minh Chi Long ngưng mắt nhìn Tần Phong lần thứ hai nói rằng: "Sát, đây là muốn truyền thụ chức nghiệp ẩn nhịp điệu a." Tần Phong lập tức trở lại đến: "Quang Minh Chi Long Bahamut đại nhân, tại hạ hy vọng thu được một cái xứng đôi long chi huyết mạch chức nghiệp. Hy vọng long thần đại nhân thành toàn." "Ân, phàm nhân, ta cho ngươi hai lựa chọn, một cái siêu cấp chức nghiệp ẩn, nó tuy là rất bình thường, nhưng tương đối dễ dàng đề thăng. Chuyển chức sau đó, con đường của ngươi sẽ càng thêm bằng phẳng. Một cái thần cấp chức nghiệp, nó sở hữu hủy thiên diệt địa uy năng, nhưng đề thăng phi thường chắc trở. Chuyển chức sau đó, ngươi con đường tương lai sẽ nhất định vô cùng nhấp nhô." Quang Minh Chi Long lần thứ hai nói rằng: "Sát, rốt cuộc lại là đề trắc nghiệm. Vị này long thần đại nhân thật là có nhã hứng. Bất quá, một cái siêu cấp chức nghiệp ẩn ở long thần nhãn bên trong, dĩ nhiên chỉ coi đắc khởi bình thường hai chữ. Cái kia thần cấp chức nghiệp sẽ có cỡ nào biến thái?" "Long thần đại nhân, vì có thể thủ hộ Tống Quang Minh trận doanh, ta nguyện ý tuyển trạch thần cấp chức nghiệp." Tần Phong hồi đáp: "Sát, có thần cấp chức nghiệp không chọn, đó là ngốc a. Phàm nhân, ngươi rất có dũng khí. Bất quá thần cấp chức nghiệp tăng lên độ khó là ngươi không cách nào tưởng tượng. Bản Long hy vọng ngươi nghĩ lại." Quang Minh Chi Long lần thứ hai nói rằng: Long thần đại nhân, ta xác định. Tần Phong trùng điệp gật đầu. Tốt, tiếp lấy. Một đạo không gì sánh được hào quang rực rỡ từ quang minh chi long trên người phụt ra mà ra. Uyển như một vòng quang mang bắn ra bốn phía thái dương. Chợt trong đó một ánh hào quang hung hăng đánh trúng Tần Phong. Keng, keng, chúc mừng, ngài thu được quang minh chi long tự mình thụ dư truyền thừa. Thần cấp chức nghiệp cự long xạ thủ. Một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Cự long xạ thủ, thần cấp chức nghiệp, giai đoạn thứ nhất, thuộc tính 1, long chi tư chất, cự long sở hữu 1/1 chọn 1 trưởng thành tư chất. Ngài thu được, tư chất cộng 9 tinh, thuộc tính 2, long chi xạ trình, cự long sở hữu viễn siêu 1 dạng nhỏ bé sinh vật xạ kích khoảng cách. Ngài thu được, cộng 100% công kích khoảng cách, thuộc tính 3. Long chi khí huyết, cự ông sở hữu viễn siêu 1 dạng sinh vật lượng máu. Ngài mỗi 1 điểm mẫn tiệp, đem thêm vào cung cấp cho ngài 1 điểm HP. Thuộc tính 4, long chi căm hận, cự long đối với cách xa địch nhân của mình càng thêm căm hận. Ngài và địch nhân khoảng cách mỗi nhiều hơn 1 mã, đều muốn tăng 1% thương tổn. Giai đoạn thứ 2, giải tỏa điều kiện. Ngài cần sở hữu 6 cái màu cam kỹ năng. Phốp, không hổ là thần cấp chức nghiệp. Giai đoạn thứ nhất liền phi thường cường đại. Thuộc tính 1, cộng 9 tinh tư chất. Coi là long chi huyết mạch 9 tinh tư chất. Cùng với trụ cột 5 tinh tư chất. Hắn tổng tư chất đã đạt đến 23 tinh. Thăng 1 cấp 23 cái điểm thuộc tính. Cơ hồ là một dạng ngoạn gia gấp 3-4 lần. Thuộc tính 2, 100% xạ trình, lại điệp ra huyết tinh nhẫn, khiến cho hắn đã có được cộng 150% xạ trình. Cũng tức là 125 mã, nếu như mở ra thiên sứ hình thái, chính là cộng 250% xạ trình, đạt tới 175 mã xạ trình. Có thể nói, đã hóa thân tầm cực xa đại pháo. Thuộc tính 3. Tần Phong bây giờ có được gần 200 điểm mẫn tiệp. Cũng chính là bằng không duyên cớ nhiều rồi 200 dỉ máu. Trở nên càng cứng rắn một ít. Biến thái nhất chính là thuộc tính 4. Đơn giản lý giải, chính là cách càng xa, đánh càng đau. Tần Phong nếu như đứng ở quái vật 125 mã bên ngoài đánh quái, biết phụ ra 125% thương tổn. Nếu như điệp ra một cái 4 lần bạo kích, một cái chính là 9 lần thương tổn, hầu như không ai gánh nổi. Mà nếu như lại điệp ra đổ máu, thiên sứ hình thái, quỷ ảnh dây truyền 100% thương tổn bắp. Trên lý thuyết, một kích năng lượng cao nhất đánh ra 29,75 lần bạo kích thương tổn, cơ hồ là một kích 30 lần thương tổn. Phốp. Hình ảnh kia, chỉ vừa tưởng tượng, liền kích động làm cho Tần Phong thổ huyết. Bất quá, nghề nghiệp đề thăng liền khá là phiền toái. Muốn giải tỏa giai đoạn thứ hai, nhất định phải sở hữu chí ít 6 cái màu cam kỹ năng. Tần Phong hiện tại, cũng mới 22 cái màu cam kỹ năng mà thôi a. Cái này đặc biệt meo quả thật có chút khó thăng. Phàm nhân, chân chính long tộc. Sẽ không khuất người ly hạ, biết sở hữu địa bàn của mình. Ta muốn, món đồ này chính là ngươi cần. Quang Minh Chi Long lần thứ hai nói rằng, sau đó, một cái màu vàng lạnh, khiến, không, một bài, liền chậm rãi rơi vào rồi Tần Phong trong tay. Mặt trên thình lình có khắc 3 chữ, kiến thành lệnh, miêu tả, sử dụng sau đó. Ngài công hội có thể ở đế quốc cảnh nội nhiệm một địa khu tuyển trạch một chỗ thổ địa. Thành lập ngài công hội nơi dừng chân. Cụ thể phí dụng công việc. Xin ngài liên hệ địa phương quân đoàn trưởng quan cố vấn. Sát, Tần Phong tay run nhẹ nhẹ. Có một quả này kiến thành lệnh sau đó. Chính mình độc chiếm tổ long thành kế hoạch. Dường như cách thành công lại gần vài phần. Mà lúc này... Quang Minh Chi Long cũng lại hỏi lần nữa. phàm nhân, liên quan tới bản long ủy thác ngươi cuối cùng hạng nhất nhiệm vụ. Thất lạc tổ long thành, ngươi nhưng có manh mối. Nẹt, Tần Phong chần chờ một chút, sau đó lập tức một mực phủ nhận. Không có, ta chưa từng thấy qua cái gì tổ long thành. Long thần đại nhân ngài nhất định phải tin tưởng ta. Ngoặc kép, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.